Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 22, góc truyện audio.com. Đinh Nguyệt Toàn nhìn thấy Kiều Lục gia, tâm tình có chút kích động, nàng bước nhanh đi qua, muốn cho thấy ý đồ đến của nàng. Đinh Nguyệt Toàn đi tới, trong lòng có chút hồ nghi, những người ở bến tàu đều cách Kiều Lục gia rất xa, không dám tới gần hắn. Mặc dù họ cách Kiều Lục gia rất xa, trên mặt còn mang theo sợ hãi, giống như người đó thật đáng sợ. Bọn họ đều cúi đầu bước nhanh tránh ra, tận lực làm giảm sự tồn tại. Đinh Nguyệt Toàn nghĩ thầm, ca nữ đã nói với nàng, tính Kiều Lục gia rất tốt, đối người hiền lành, nàng sẽ không lừa nàng. Hơn nữa hành vi Kiều Lục yêu nhã tuyệt đối không khiến người khác vừa thấy đã sợ. Huống hồ, đây là cơ hội cuối cùng của nàng, trong mắt nàng, Kiều Lục gia giống như cọng rơm cứu mạng, mặc kệ thế nào. Nàng nhất định phải bắt lấy, thuyền vừa mới đến, dừng ở bến tàu, còn chưa rời đi. Lúc này, Kiều Lục gia đã lên thuyền, Đinh Nguyệt Toàn hít sâu một hơi, đi đến trước thuyền. Thanh âm Đinh Nguyệt Toàn đề cao vài phần, mang theo khẩn trương, Lục gia, ta có thể ca hát ở tiên nhạc cung của ngài không? Dừng một chút, Đinh Nguyệt Toàn lại nói, Lục gia ta ca hát không tệ lắm, ngài có thể cho ta một cơ hội không? Vừa dứt lời, bến tàu rơi vào tĩnh mịch, người ở bến tàu hoảng nhìn Đinh Nguyệt Toàn, lá gan nữ nhân này lớn quá rồi, dám tới gần Kiều Lục gia sao? Người ở bến tàu đều hận không thể cách xa Kiều Lục gia một chút, không ngờ nữ nhân này lại nhào lên, nàng không muốn sống nữa sao? Đinh Nguyệt Toàn hồn nhiên không biết ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là hy vọng Kiều Lục gia đồng ý. Cho nàng ca hát ở tiên nhạc cung. Vì mộng tưởng, chẳng sợ là hy vọng xa vời, Đinh Nguyệt Toàn đều phải thử một lần. Kiều Vân Xanh nghe thấy thanh âm này, nhướng mày, giống như nghe được việc mới mẻ gì, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, đã lâu không có việc vui. Thuộc hạ Cố Bình thấp giọng hỏi, Lục gia có cần ta đuổi nữ nhân này đi không? Kiều Vân Xanh liếc Cố Bình một cái, ngữ khí nhàn nhạt, đuổi nàng đi làm gì, để nàng lên thuyền. Thuộc hạ Kiều Vân Xanh nghe thấy được lời này, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, trên mặt đều mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Lục gia đang lo không có việc gì làm, nữ nhân này xong đời. Nữ nhân bị Lục gia coi trọng bị chơi đùa liền tùy ý vứt bỏ, không có ai sẽ có kết cục tốt. Nghe thấy Kiều Vân Xanh phân phó, Cố Bình đứng ở đầu thuyền, nhìn Đinh Nguyệt Toàn, lạnh lùng nói một câu, Lục gia. Để ngươi lên thuyền, Đinh Nguyệt Toàn vui vẻ trong lòng, cảm ơn Lục gia. Sau đó, nàng liền lên thuyền. Diệp Sở vẫn luôn đi theo phía sau Đinh Nguyệt Toàn, cách nàng không xa không gần. Diệp Sở đi theo Đinh Nguyệt Toàn tới bến tàu phía đông, trong lòng kỳ quái, vì sao Đinh Nguyệt Toàn lại đến đây? Thẳng đến lúc Diệp Sở thấy Kiều Vân Xanh, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, Kiều Vân Xanh là lão bản của Thiên Nhạc Cung, Đinh Nguyệt Toàn vì có thể ca hát mới tới tìm Kiều Vân Xanh. Đời trước khi Diệp Sở ở bên người Lục Hoài, từng nhìn thấy Kiều Vân Xanh vài lần, hắn là thủ lĩnh Hồng Môn. Hồng Môn và Thanh Hội luôn đối lập nhau, quan hệ của Kiều Vân Xanh thầm cừu tự nhiên không tốt. Diệp Sở biết tính tình của Kiều Vân Xanh, lúc nàng thấy Đinh Nguyệt Toàn lên thuyền, liền cảm thấy không ổn. Diệp Sở cao mày, Đinh Nguyệt Toàn cũng quá lỗ mãng. Lúc này, bên cạnh có mấy người thanh âm run rẩy nói, lá gan cô nương này quá lớn đi, vậy mà dám lên thuyền của Kiều Lục gia. Ai trêu chọc Kiều Lục gia, nàng tự cầu nhiều phúc đi. Diệp Sở nhăn mày, tuy nàng nghe qua sự ngoan độc của Kiều Vân Xanh, lại chưa từng chính mắt gặp qua. Đinh Nguyệt Toàn nên làm cái gì bây giờ? Nhưng Đinh Nguyệt Toàn đã lên thuyền, Diệp Sở chỉ có thể an tĩnh đứng xem. Sau khi lên thuyền, Đinh Nguyệt Toàn mới phát hiện thuyền rất lớn, lọt vào trong mắt đều là trang sức quý báu, nơi nơi biểu hiện cao quý cùng yêu nhã. Này thuyền giống y như chủ nhân của nó, không một chỗ không chú ý, Đinh Nguyệt Toàn chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Nàng hoảng hốt cúi đầu, không dám lại xem. Đinh Nguyệt Toàn có chút co quắp bất an, tay nàng run nhè nhẹ. Chiếc thuyền hoa lệ này và nàng không hợp nhau, có phải nàng không nên lên thuyền hay? Không, Đinh Nguyệt Toàn trong lòng nhiều một chút lo lắng. Lúc này, Cố Bình đi tới, mặt không biểu cảm, Lục gia gọi ngươi qua. Đinh Nguyệt Toàn vội vàng đáp ứng, hít sâu một hơi, đi vào. Nam tử nửa dựa vào chiếc thuyền, thấy Đinh Nguyệt Toàn đến đây, trên mặt hắn mang theo ý cười nhợt nhạt, nhìn qua thật ôn hòa. Lúc này, một người bưng trà cho Kiều Vân Xanh, Kiều Vân Xanh thong thả ung dung cầm lấy chén trà sứ men xanh, ngón tay hắn tái nhợt thon dài, ẩn ẩn thấy được mạch máu dưới làn da. Đinh Nguyệt Toàn lấy lại bình tĩnh, cung kính nói, Lục gia. Ánh mắt Kiều Vân Xanh chậm rãi đảo qua người Đinh Nguyệt Toàn, khóe miệng hắn hơi hơi cong lên, người muốn ca hát ở tiên nhạc cung. Đinh Nguyệt Toàn rũ mắt, Lục gia, hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Kiều Vân Xanh không nói chuyện, hắn từ từ uống một ngụm trà. Không lại nhìn Đinh Nguyệt Toàn, Chúng thuộc hạ đương nhiên hiểu biết tính tình Kiều Lục gia, bọn họ đã sớm quen làm những chuyện đó, chỉ cần một động tác của Kiều Lục gia, bọn họ liền biết tiếp theo phải làm thế nào. Người coi Tiên Nhạc Cung là sở cứu tế a, Tiên Nhạc Cung không phải nơi mà con chó, con mèo cũng có thể đi vào. Xem cách ăn mặc rách nát của ngươi, người không biết còn cho rằng ngươi là ăn xin đâu. Ngươi như vậy còn hát cái gì a, đến lúc đó đừng phá hủy thanh danh của Tiên Nhạc Cung. Tiếng cười nhạo đâm vào tai Đinh Nguyệt Toàn, mặt nàng lập tức đỏ bừng, đầu cũng càng thấp, thân thể thon gầy hơi hơi run rẩy. Đinh Nguyệt Toàn biết quần áo của nàng rất cũ, không thể so với những người này, nhưng nàng lên thuyền là để nói chuyện ca hát với Kiều Lục gia, không ngờ vừa mới bắt đầu đã bị chế nhạo như vậy. Chúng, thuộc hạ tiếp tục chào phúng Đinh Nguyệt Toàn, lúc này Kiều Vân Xanh nhẹ nhàng a một tiếng. Thanh âm thực nhẹ, nhưng rất có lực uy hiếp, thuộc hạ lập tức im lặng, không hề mở miệng. Kiều Vân Xanh híp híp mắt chậm rãi nói, các ngươi đối xử với một cô nương như vậy thật không tốt lắm. Kiều Vân Xanh nhìn Đinh Nguyệt Toàn cười một chút, hơi nước trà chậm rãi bay lên, tươi cười của hắn có vẻ càng thêm ấm áp, ôn hòa. Giây tiếp theo Kiều Vân Xanh cầm lấy chén trà sứ men xanh, liền hắt lên người Đinh Nguyệt Toàn. Trà vừa mới pha, nước trà nóng bỏng hắt lên mặt Đinh Nguyệt Toàn, nàng kêu lên. A, nàng thống khổ che lại gương mặt, da thịt bị trà hắt đến nhanh chóng đỏ lên. Đinh Nguyệt Toàn không biết vì sao Kiều Lục gia sẽ đột nhiên phát hỏa, này và trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn không giống nhau, không phải tính hắn thật tốt sao? Đinh Nguyệt Toàn bụng mặt ngồi dưới đất, trên mặt truyền đến đau đớn, nàng vô cùng hối hận, không nên lỗ mãng như vậy, nên tìm hiểu rõ ràng lại đến mới đúng. Nước trà hắt lên mặt Đinh Nguyệt Toàn, lá trà thưa thớt treo trên tóc nàng. Trên áo cũ thuần tịnh áo loang lổ vết nước, khiến nàng càng thêm chật vật. Lúc này, Cố Bình lập tức đưa một chiếc khăn tay lên. Kiều Vân Xanh nhận lấy khăn trong tay Cố Bình, thong thả ung dung lau tay. Tay hắn rõ ràng chưa chạm vào cái gì, nhưng hắn vẫn nghiêm túc lau. Biểu tình Kiều Vân Xanh đạm nhiên, khiến người không thể nghĩ chuyện vừa rồi là hắn làm. Được đến lệnh của Kiều Lục gia, thanh âm của nhóm thuộc hạ lập tức cao lên. Nhìn xem bộ dạng xấu xí của ngươi đi, đừng làm bẩn thuyền của Lục gia. Thức thời liền lăn xuống thuyền sớm một chút, đừng bẩn mắt Lục gia. Vẻ mặt Đinh Nguyệt Toàn hổ thẹn, nàng không bao giờ nghĩ nói chuyện ca hát, đứng lên liền muốn rời thuyền. Kiều Vân Xanh đột nhiên từ từ mở miệng, chậm đã. Thanh âm Kiều Vân Xanh cực đảm, dừng trong tai Đinh Nguyệt Toàn, lại giống như thanh âm của ác quỷ vậy. Đinh Nguyệt Toàn đột nhiên dừng bước chân, không dám động. Ánh mắt Kiều Vân Xanh dừng trên người Đinh Nguyệt Toàn, khi thấy lá trà trên áo nàng, đáy mắt lộ ra chán ghét. Hắn liếc Cố Bình một cái, ý vị thâm trường mà nói, quần áo của vị cô nương này bẩn rồi, ngươi giúp nàng một chút. Đinh Nguyệt Toàn đã thấy thủ đoạn của Kiều Vân Xanh, chuông cảnh báo vang lên trong lòng, ánh mắt cầu xin nhìn Cố Bình. Mặt Cố Bình không biểu cảm, hắn đi đến bên cạnh Đinh Nguyệt Toàn, xách thân thể gầy yếu của Đinh Nguyệt Toàn lên, đem nàng ném khỏi thuyền. Những người khác trên thuyền đối loại tình hình này đã sớm thấy mà không thể trách. Một tiếng bùm, Đinh Nguyệt Toàn rơi vào trong nước, toàn thân nàng đều bị nước làm ướt, bởi vì quá đột nhiên, còn có mấy ngụm nước vào miệng nàng. Đinh Nguyệt Toàn ho khan, khụ khụ khụ, nàng một bên ho khan, một bên rơi lệ, càng lúc càng sợ hãi, Kiều Lục gia là ma quỷ, hắn thật đáng sợ. Nàng rốt cuộc biết vì sao người trên tàu đều lộ vẻ sợ hãi, bọn họ sớm biết Kiều Lục gia làm việc vô tình, thì nộ vô thường, cho nên sớm liền tránh đi. Chỉ có nàng ngốc cứ đâm lên, hiện tại mới rơi vào tình trạng này. Quần áo Đinh Nguyệt Toàn ướt đẫm, gió thổi qua, lạnh lẽo thấm đến tận xương tủy. Nàng run bần bật trong nước nhưng nàng không dám rời đi, sợ lát nữa Kiều Vân Xanh sẽ làm cái gì. Từ vị chọc vào Kiều Lục gia, Đinh Nguyệt Toàn đã nếm đủ rồi, hiện tại nàng chỉ hy vọng Kiều Lục gia có thể phóng nàng một con ngựa, đáy mắt nàng tràn ngập tuyệt vọng. Quần áo Đinh Nguyệt Toàn dán gắt gao trên người, lộ đường cong, nàng hổ thẹn ôm người. Người trên thuyền làm càn mà đánh giá nàng, trong mắt tất cả đều là trần trụi khinh miệt. Thuyền chậm rãi rời, Kiều Vân Xanh không chút để ý mà đi qua đi, trên cao nhìn xuống Đinh Nguyệt Toàn, khóe miệng lộ ra khinh thường. Hắn đột nhiên cảm giác có chút không thú vị, lại là loại biểu tình sợ hãi này, thật làm người phiền chán. Mọi người ở trong mắt hắn đều là đồ chơi, thời điểm tâm tình tốt, hắn sẽ trêu đùa vài cái. Chơi chán, hắn sẽ không chút lưu tình vứt bỏ những người đó giống như vứt rác. Thật không thú vị, những người khác trên bến tàu đều thấy được một màn này, vẻ mặt họ hoảng sợ, tướng mạo Kiều Lục gia rõ ràng yêu nhã, làm việc nhưng lại ngoan độc như thế, trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi. Mọi người đều biết Kiều Lục gia tàn nhẫn độc ác, không ai dám giúp Đinh Nguyệt Toàn. Đinh Nguyệt Toàn cũng không dám rời khỏi nước, cứ thế đứng ở trong nước tâm như cho tàn. Kiều Lục cảm thấy không thú vị, liền xoay người trở về khoang thuyền. Thuộc hạ cũng sôi nổi theo hắn đi vào. Lúc này, một thiếu nữ đi hướng Đinh Nguyệt Toàn, bàn tay tinh tế nhu bạch xuất hiện trước mặt nàng, thanh âm thanh lãnh. Đi lên, Cách Trương,